Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 26, tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Silani dỗ dành Ino xong, thấy anh ta rời đi, biểu cảm nhu nhược liền thay đổi, đôi mắt ngay lập tức trở nên phẫn hận, gọi hệ thống. Nữ chính này quá đáng ghét, tại sao người như vậy lại làm nữ chính, không hề thiện lương chút nào, tam quan của người đọc thể loại này thế nào đấy, lại có thể thích nhân vật chính xấu xa như vậy. Tại sao tiểu thế giới có nam nữ chính như vậy lại có thể phát triển thành đại thế giới được? Hệ thống, không sai, vậy nên mới cần cô và Ino thay thế cho chúng, trở thành nam nữ chính mới. Hừ, tôi nhất định sẽ thay thế Tang La, cướp đi khí vận, cướp đi tất cả của cô ta, chung quy sẽ có một ngày tôi bắt cô ta phải quỳ xuống trước mặt, vùi đầu cô ta xuống đất. Nắm tay Annie chặt lại, xương cũng vang lên tiếng, cạch cạch, nghĩ tới sự nhục nhã phải chịu hôm nay, cô ta liền căm hận không thôi. Hệ thống, tốt lắm, cô hãy ôn tập thật tốt ghi nhớ kỹ kịch bản của ngày mai mà tôi đã chuẩn bị cho cô, không thể phát sinh bất cứ sai lầm nào trong lúc ghi hình, hiện tại trong lòng khán giả đã có ấn tượng tích cực về cô với sự nỗ lực tiến lên phía trước, sau này phải tiến thêm một bước nữa. Annie, tôi hiểu rồi, hệ thống, còn nữa, bảo Ino dỗ dành Tang La thật tốt, muốn giết Idol chỉ có thể dựa vào cô ta, hôm nay cô làm việc quá kích động rồi, khiến cô ta tức đến nỗi gần gũi với Idol để kích thích Ino. Hệ thống nói gì Annie nghe nấy, cô ta thậm chí còn tràn đầy biết ơn với nó, nếu không có nó, cô ta đã chết từ lâu, sao còn có cơ hội sống lại. Cô ta chẳng hề hay biết rằng hệ thống cũng từng là một vị công lược giả giống mình. Không sai, nó chính là Tạ Vi Vi. Trong kiếp trước của Tang La, vì ra tay với nữ chính mà linh hồn nó đã bị ý thức của thế giới ý thức xé nát, hệ thống chỉ kịp tìm về được một vài mảnh vỡ, giấc mơ sống lại trở về thế giới ban đầu của nó trước đây đã không thể trở thành hiện thực, thậm chí còn không thể làm người. Đến khi trở thành một hệ thống nó mới biết những hệ thống trước kia cũng từng là công lược giả, là những người chinh phục thất bại đồng thời bị ý thức của thế giới phát hiện xé nát linh hồn. Chủ thần cho rằng đã tẩy não nó thành công, nhưng không biết đã xảy ra bất ngờ gì mà Tạ Vi Vi lại không bị tẩy não, nó còn nhớ mình đã từng trải qua chuyện gì, còn nhớ thù hận của mình với Tang La và Văn Yến Quân. Nó hận chủ thần, nhưng chung quy lại hận Tang La hơn, dù sao chủ thần đã cho nó cơ hội để được sống lại, nhưng Tang La lại phá hủy hy vọng đó. Vậy nên nó tìm đến ký chủ mới, mặc kệ sống chết của những người đó, nó chỉ muốn lợi dụng họ để khiến Tang La và nam chính không thể hạnh phúc bên nhau. Sau khi trở thành hệ thống nó mới biết hóa ra có những cách khác để thay thế được nam nữ chính, không phải chỉ có cướp lấy khí vận của một nhân vật chính sau đó được nhân vật chính khác tán thành mới được. Chỉ cần thu thập đủ niềm tin của các nhân vật nhỏ trong thế giới đó, hình thành một thế lực có thể đối đầu với vai chính, cuối cùng thành công giết chết một nhân vật chính tùy ý là được. Sở dĩ chủ thần không cho phép hệ thống nói cách này cho công lược giả là vì quá phô trương, không nói đến chuyện khả năng bị ý thức của thế giới phát hiện là rất cao, cho dù có giấu được rất có khả năng nảy sinh bất ngờ vào lúc sau cùng, khiến thế giới sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ thần muốn thu được năng lượng dựa trên những tiểu thế giới này, không muốn khiến những tiểu thế giới đó bị phá hủy, vậy nên mới không nói cho họ biết. Nhưng Tạ Vi Vi lại chẳng quan tâm chủ thần nghĩ thế nào, hiện nay nó đã mất trí, chỉ muốn trả thù Tang La, khiến cô ta đau đớn. Hôm sau Tang La tỉnh lại, ngồi trên giường suy nghĩ tại sao mình lại ngủ say như vậy. Vì theo trực giác của cô buổi tối Idol sẽ tìm đến mình, vậy nên vẫn luôn chờ anh tới, kết quả lại vô tình ngủ mất. Sao, Tang La nhìn tay mình, không hiểu sao, thấy hơi dinh dính, nhấp nháp. Không phải là thứ cô nghĩ chứ, nhưng nghĩ đến kiếp trước hiển nhiên đúng là vậy. Tang La, quên đi, dù sao cũng quen rồi. Thức dậy rửa mặt súc miệng, rửa sạch đôi tay dính nhớp, thay một bộ váy xinh đẹp, sau đó người hầu gái đẩy xe đựng đồ ăn đến gõ cửa. Trong toàn bộ vương thất chỉ có Tang La là không uống máu, tất cả các đầu bếp cao cấp đều chỉ phục vụ cho một mình cô, ở đây cũng không có phòng ăn, vậy nên cô đều trực tiếp ăn trong phòng. Tang La vừa ăn vừa sai hầu gái bật chiếc tivi mỏng trong phòng lên, kết quả vừa bật lên, khuôn mặt nhu nhược đáng thương của Annie liền đập vào mắt. Cô hơi sửng sốt, TV đang phát lại một video thu được trong chương trình phóng sự, người tham gia đều là những nghệ sĩ đang hot hoặc khá có trọng lượng trong lòng dân chúng, ngoài ra còn có mấy người bình thường, địa điểm ghi hình là trường Bạch Giả. Trong trí nhớ của cô, trong thời gian này đúng là có một chương trình ghi hình tại trường Bạch Giả, nhưng trong kiếp trước của cô và Tạ Vi Vi, không ai trong hai người tham gia cả. Cô không hiểu hiện nay đã xảy ra chuyện gì, người tên là Annie này rõ ràng chính là một nhân vật xuyên sách nhưng không phải cô ta nên là Tạ Vi Vi à, nhưng hiện tại nhân vật xuyên sách tên là Annie này lại không chỉ tham gia, mà còn nổi tiếng hơn không ít. Có chuyện gì vậy? Tại sao? Chương trình này được huyết tộc ủng hộ vì mục đích cổ vũ dân thường trở thành thợ săn quỷ hút máu. À, thật ra thợ săn quỷ hút máu cũng không quá chính xác, phải gọi là thợ săn con bệnh huyết tộc. Hơn 50 năm trước, một nhà khoa học quá khao khát trở thành huyết tộc nên đã nghiên cứu một loại virus có thể biến mình thành huyết tộc. Sau khi tiêm vào sẽ trở nên giống với quỷ hút máu, mạnh mẽ, mẫn tiệp, bất tử, sống dựa vào máu. Nhưng rốt cuộc cũng không phải huyết tộc chân chính. Người chúng phải loạn virus này sẽ trở nên mất trí, biến thành chó điên, thấy người là cắn, không thể chống cự lại với máu, chỉ dừng lại và thả con người ra khi đã hút khô máu, là sinh vật không thể chung sống hòa bình với nhân loại. Bị cắn một cái thôi cũng sẽ nhiễm bệnh, vậy nên chuyện này đã từng rung chuyển xã hội, gây ra khủng hoảng to lớn, huyết tộc phải tốn một khoảng thời gian mới dọn sạch được, thậm chí còn điều động cả quý tộc. Song, loại virus này đã bán được hơn 1 triệu liều ở chợ đen, không thể hoàn toàn thanh trừ được, vì thế thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp các con bệnh huyết tộc xuất hiện làm hại đến xã hội. Vậy nên, để đối phó với loại virus điên cuồng như tế bào ung thư này, dưới sự chỉ đạo của hoàng thất những khóa học chuyên săn bắt con bệnh huyết tộc được những trường cảnh sát lớn đưa vào chương trình học. Dù sao huyết tộc cũng ít hơn rất nhiều so với loài người, lại rất ngạo mạn, sao có thể đồng ý thường xuyên trông coi, bảo đảm an toàn cho họ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bằng trực tiếp đưa cho họ công cụ ứng phó, dạy cho bọn họ phương pháp đối phó. Chẳng qua tuy đã được đưa vào chương trình học nhưng nỗi sợ hãi và kính nể của nhân loại đối với huyết tộc đã ăn sâu vào máu, thậm chí có người còn bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, gieo rắc những thông tin khủng bố, rằng hoàng thất muốn để loài người tự tìm đường chết, sao loài người có thể đối phó được với những sinh vật mạnh mẽ như vậy. Chương trình này được tổ chức nhằm phổ biến công cụ và kỹ thuật, động viên những người hốt hoảng lo sợ trước những con bệnh này. Chính vì tính đặc thù này, chương trình nọ còn chưa được phát sóng đã được cả nước quan tâm. Trong ngày phát sóng trực tiếp số thứ nhất, trong 3 vạn dân đã có 14 vạn khán giả. Dưới sự giúp đỡ của Ino, Annie thậm chí đã bỏ xa các minh tinh đang nổi về số người xem phát sóng trực tiếp. Tàng La lấy di động ra tra cứu, phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của Annie đã có hơn 50 triệu người quan tâm, hơn nữa cô ta còn tương tác với dân chúng trên sân khấu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Cô ta muốn trở thành minh tinh sao? Tàng La nghi ngờ cốt truyện kiếp này không giống với ký ức của cô, chắc hẳn là vì nhân vật xuyên sách này là Annie mà không phải Tạ Vi Vi. Nhưng nghĩ thế nào cũng sẽ không chệch khỏi mục đích cuối cùng. Cướp đi khí vận của họ, trở thành nhân vật chính. Tàng La không hiểu Annie đang làm gì, nhưng cho dù thế nào tóm lại là nhân vật xuyên sách muốn làm gì thì làm, khiến cô ta không thể thành công là được rồi. Vừa nghĩ vậy, Tàng La liền bắt gặp Ino và Annie. Hai người đang mặc đồng phục học sinh một trắng một đen của trường Bạch Dạ, ngôi trường này được chia thành hai học viện, một cho con cái của người có tiền, một chỉ dành cho huyết tộc, nói cách khác đây chính là ngôi trường quý tộc. Tàng La không cần học ở đó, phải nói là cô không thể học ở bất cứ ngôi trường nào, tất cả đều do giáo viên dạy học tại nhà, Ino không cho cô ra khỏi vương cung, đi đến nơi anh không thể bắt lấy hơi thở của cô. Tàng La, dường như Ino đã quên xích mích giữa họ vào ngày hôm qua, lộ ra nụ cười ôn hòa như gió xuân. Chào buổi sáng, công chúa. Annie cũng cúi đầu cung kính. Có chuyện gì, còn giận chuyện hôm qua sao? Ino đi tới, biểu cảm bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh Tàng La, giơ tay kéo lấy tay cô, lộ ra chiếc vòng trên cổ tay. Em biết Annie là con gái ân nhân của anh, cũng rõ ràng hiểu được tâm trạng của anh, tại sao phải ghen thành như vậy? Annie là con gái ân nhân của Ino khi còn là người, do Ino cầu xin, Ino liền cho anh ta mang Annie vào vương cung, trở thành hầu gái bên cạnh anh ta, cũng có thể cùng đi học cùng với Ino ở trường Bạch Dạ. Tàng La nhìn chiếc vòng tay kia, đôi mắt khẽ động đấy. 11 năm trước cô 7 tuổi còn sống một cuộc sống bình thường yên bình với ông bà cha mẹ, có một vườn cây ăn quả cũng tính là giàu có. Cho đến khi đột nhiên mấy con bệnh huyết tộc đêm khuya đột nhập vào nhà họ, cô tận mắt nhìn thấy toàn bộ người thân bị cắn chết dưới ánh trăng u ám, những con bệnh huyết tộc mang khuôn mặt của người thân đi tới, bóp cổ nhấc cô lên. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, đảo mắt đã giết sạch đám người này, cô không nhìn được mặt của anh ta, trước khi ngất xỉu, chỉ kịp nhìn thấy bóng người cao lớn khoác áo choàng, cùng chiếc vòng rất đặc biệt trên cổ tay anh ta, lóe lên ánh bạc phản chiếu từ ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã ở vương cung, Ino ngồi bên cạnh cô, cổ tay anh ta đeo chiếc vòng kia, cô hỏi Ino. Là anh đã cứu tôi sao? Ino cố ý lảng tránh vấn đề này, chỉ dịu dàng cười nói. Sau này em chính là em gái của anh, phải sống thật tốt cho cả phần người thân đấy. Cho dù nhân vật xuyên sách trong kiếp này là Tạ Vi Vi hay Annie, thì chuyện Ino không biết đã dùng cách gì để lấy được vòng tay từ Idol rồi giả danh ân nhân cứu mạng của cô cũng không hề thay đổi. Hiện nay Ino lại cố ý đeo chiếc vòng này, là muốn nhắc nhở rằng mình là ân nhân cứu mạng của cô sao? Tang La chuyển ánh mắt lên người Annie, đột nhiên nói. Annie, tham gia chương trình này vui sao? Chồng cô và Ino chơi cùng nhau rất vui, hay tôi tham gia cùng nhé? Annie nhìn theo ngón tay cô, ngay lập tức hoảng hốt, vội vàng nói. Đây không phải chuyện đùa, công chúa điện hạ, mỗi khách mời tham gia chương trình đều cần phải học tập các kỹ thuật và cách sử dụng công cụ, rất cực khổ, ngài không cần phải chịu khổ như vậy. Hơn nữa áp lực của việc trở thành nhân vật công chúng cũng rất lớn, người khác sẽ soi mói tấn công bằng ngôn ngữ với ngài. Dân chúng rất hiếu kỳ với vị công chúa loài người là Tang La này, nếu cô ta tham gia, chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn, nói vậy thì. Bình tĩnh, giọng nói của hệ thống vang lên bên tai cô ta. Đừng căng thẳng, với tính cách gương ngạnh bị chiều hư này của cô ta, sao có thể thực sự chịu khổ. Tang La cũng vì Ino mà đối đầu với cô, muốn chèn ép cô. Nếu cô ta tham gia ngược lại cũng tốt, nhân cơ hội này lấy cô ta làm bàn đạp trèo lên cao. Annie thoáng bình tĩnh lại. Nhưng Tang La cũng không định tham gia chương trình này, dù sao cô đường đường là nữ chính cục cưng của chủ nhân vương quốc này, cần gì phải hạ mình tham gia chương trình đó. Cô muốn trở nên nổi tiếng, trở thành công chúa quốc dân, cần gì phải đấu với một tên trộm như cô ta. Chẳng thèm cho cô ta cái thể diện đó, cô cũng chỉ thoáng thăm dò mà thôi. Hiện nay từ phản ứng này của cô ta, thầm nghĩ xem ra cô ta thực sự muốn trở thành minh tinh. Trở thành minh tinh để làm gì? Nên không phải vì tiền, mà để nhận được sự yêu thích của công chúng. Không muốn để cô tham gia là sợ cô phân tán mức độ nổi tiếng của mình sao? Nhân vật xuyên sách muốn sự nổi tiếng này để làm gì? Không lẽ có thể lợi dụng thứ này để lật đổ vầng sáng của nam nữ chính của cô và Idol sao? Tang La, cha sẽ không cho em tham gia chương trình như vậy, em quên rồi sao? Ngài không thích em lộ diện. Ino nói, Tang La đang ở độ tuổi 18, thời kỳ này sinh lòng hiếu kỳ với các thứ bên ngoài, Idol quản lý cô ta quá nghiêm, Tang La nhất định sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch. Có điều em có thể học tập chút kỹ thuật của thợ săn con bệnh huyết tộc. Ino thầm nghĩ, dù sao sau này anh ta còn cần Tang La ám sát Idol cho mình, Tang La không học chút bản lĩnh, anh ta thật sự không dám tin cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đúng, Tang La gật đầu, trong kiếp có Tạ Vi Vi cô thực sự đã học thứ đó, dù sao người cũng bị con bệnh huyết tộc giết chết, đương nhiên cô sẽ muốn học. Sau đó Idol liền tự mình dạy cô, không chỉ để giết chết con bệnh huyết tộc. Thứ anh dạy cô, là kỹ thuật để giết chết huyết tộc. Vào lúc ấy bọn họ cũng không ngờ được cuối cùng cô sẽ dùng kỹ thuật này với anh. Tuy cô đã nắm được ký ức không cần phải học lại, nhưng không học cũng khó dùng đến, dù sao địch ngoài sáng còn ta trong tối khá có lợi với họ cũng khá phù hợp với thú vui. Xấu xa, của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên vẫn phải giả vờ như tay mơ, tiếp tục tìm Idol học một lần đây. À, nói đến kiếp có Tạ Vi Vi kia, bản thân hoàn toàn không phát hiện ra tâm tư của Idol, nay hồi tưởng lại cô cũng không nhớ nổi rốt cuộc làm sao anh có thể kiềm chế, duy trì vẻ lạnh lùng khắc nghiệt khi tiếp xúc chân tay với mình. Kiếp này có thể quan sát kỹ lưỡng một phen, hẳn là, sẽ rất thú vị chăng, cách chương.